LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, tướng mạo không đúng. Trầm Mộc Khả vô cùng rõ ràng Tô Minh đang làm chuyện xấu, cố ý đùa giỡn nàng đây. Bất quá cái này là Tô Minh trước sau như một phong cách. Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh ở chung lâu như vậy, hiện tại cũng đã vô cùng quen thuộc. Chỉ gặp Trầm Mộc Khả sắc mặt đỏ bừng, cắn một chút miệng, lập tức liền mở miệng nói với Tô Minh. Ngươi nói phải làm sao cho ngươi động lực. Tô Minh cũng thuận miệng vừa nói như vậy. Thực tế hắn chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Chí Vu thân Trầm Mộc Khả loại sự tình này, khả năng trước đó còn có thể coi như một cái điều kiện. Nhưng bây giờ Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả đã sớm phát triển đến tình trạng kia. Lại nói như vậy mà nói, có vẻ hơi không cần thiết. Tô Minh cũng sẽ không cảm giác có nhiều động lực. Thế là Tô Minh cố ý nói như vậy. Lần này ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đến nói một chút làm như thế nào cho ta động lực. Ta nhìn ngươi có hay không thành ý. Trầm Mộc Khả cắn răng, không biết nên nói thế nào mới có thể để cho Tô Minh hài lòng. Lập tức suy nghĩ một chút liền mở miệng nói ra. Vậy dạng này à, ngươi nếu có thể cùng ta đều thi Ninh Thành Đại học, ta để ngươi hôn ta một cái. Phốc. Tô Minh nghe xong Trầm Mộc Khả lời này không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Trong lòng tự nhủ, ta nếu là thật muốn thân ngươi, cái này vài phút sự tình, còn cần cùng ngươi làm cái gì ước định đi. Cái này lại không phải nửa năm trước. Trầm Mộc Khả xem xét Tô Minh trực tiếp nở nụ cười. Cả người cũng là có chút xấu hổ. Lập tức liền dùng hung tợn ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Nói ra, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta mới vừa nói cái này ngươi không hài lòng sao? Đương nhiên không hài lòng. Tô Minh không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói một câu. Tiếp tục nói, để ngươi hôn ta lời nói, như thế chẳng phải là để ngươi chiếm tiện nghi rồi. Tô Minh, ngươi không biết xấu hổ. Trầm Mộc Khả nghe xong lời này khuôn mặt đỏ cả, không cẩn thận bị Tô Minh cho sáo lộ một chút. Lập tức Trầm Mộc Khả trực tiếp thân thủ bóp ở Tô Minh eo nhọn thịt mềm. Bỗng nhiên cố sức bấm một cái. Tô Minh cả người đau kêu một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Cũng không biết gần nhất Trầm Mộc Khả là từ đâu học được một chiêu này. Hiện tại đã bắt đầu thường bóp Tô Minh thịt. Loại kia chua thoải mái cảm giác, có bạn gái người hẳn là có thể cảm nhận được. Về phần độc thân cầu bọn họ, đi một bên chơi đi. Ngươi nhanh lên cho ta nói, đến cùng muốn làm sao? Trầm Mộc Khả bấm một cái Tô Minh, sau đó trừng mắt Tô Minh nói ra. Bộ dáng này thoạt nhìn vẫn là thật đáng yêu. Kỳ thật Tô Minh cũng là cố ý đùa Trầm Mộc Khả chơi một chút mà thôi. Không có nhiều như vậy tâm tư. Tình cảm vật này phải từ từ phát triển. Luôn làm một chiêu này không thể được. Thế là Tô Minh liền nói ra, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, bất quá ta cũng không thể tùy tiện như vậy tiện nghi ngươi. Tô Minh nói ra, nếu như ta cùng ngươi cùng một chỗ thi Ninh Thành Đại học, vậy ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Cụ thể chuyện gì, có thể tùy tiện ta tới nói. Được, chúng ta nói như vậy tốt. Tô Minh, ngươi về nhà nhưng phải nghiêm túc xem sách. Cách thi đại học tính toán đâu ra đấy cũng thời gian một tháng. Trầm Mộc Khả trực tiếp gật đầu. Đáp ứng. Vẫn là muốn cho Tô Minh cố gắng ôn tập. Dù sao khảo thí vật này không ai nói chuẩn. Lâm chàng phát huy là vô cùng trọng yếu. Không có bất kỳ người nào dám nói bản thân có thể thi hơn một cái tốt thành tích. Cho nên Tô Minh một mực không ôn tập lời nói. Trầm Mộc Khả vẫn rất lo lắng Tô Minh đến lúc đó trạng thái. Tô Minh nghe xong lời này, nhìn nhìn lại ngay, phát hiện cái này đều đã vào tháng 5, mà thi đại học là tại đầu tháng 6. Cả nước một cái thời gian, hoàn toàn chính xác tính toán đâu ra đấy còn một tháng nữa nhiều một chút thời gian. Thời gian này qua thật sự là nhanh. Lần đạt được LMST rút thưởng hệ thống vẫn là đi năm nghỉ hè học bù thời điểm. Trong nháy mắt đều thời gian dài như vậy đi qua. Tô Minh khảo thí bí mật chỉ có một mình hắn biết rõ. Loại sự tình này không thể nói ra được. Cho nên Tô Minh rất yên tâm. hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá vì để cho Trầm Mộc Khả yên tâm, Tô Minh mới lên tiếng nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Ta trong khoảng thời gian này không nghi ngờ cố gắng ôn tập. Nhìn không yên tập thể đưa đầu tới gặp. Phốc nhìn xem Tô Minh cái này mặt mũi tràn đầy nghiêm. Túc một bộ đường đường chính chính dáng vẻ. Trầm Mộc Khả cả người không nhịn được nở nụ cười. Sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tô Minh đem nàng đưa đến rau quả cửa tiệm. Lúc này mới bản thân trở về. Muộn thời điểm, Trình Nhược Phong đánh Tô Minh điện thoại. Đem Tô Minh cho hẹn đi ra ăn cơm. Cái này cũng không có gì quái. Bởi vì Tô Minh biết rõ Trình Nhược Phong tại sao tìm bản thân. Tối hôm qua, Tô Minh giao phó Trình Nhược Phong một ít chuyện đi làm. Đến một nhà bên đường cửa hàng lớn bên trong. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong đều không phải là loại kiêng người ý tứ. Tùy tiện ở đâu cái trong quán ăn. Chỉ cần không phải vệ sinh quá kém. Cơ bản đều có thể ăn hết. Tiện tay điểm mấy cái đồ nhắm. Lập tức Tô Minh nói ra. Cho ngươi đi tra sự tình. Có đầu mối sao? Tra được một điểm chu ti mã dấu vết. Ta đến nói cho ngươi nói. Nguyên lai hôm qua theo Monday rời đi thời điểm. Là Trình Nhược Phong lái xe đưa Tô Minh trở về. Tô Minh trong đầu một mực đang nghĩ lấy mấy cái kia cổ võ giả sự tình. Thế là để Trình Nhược Phong là tra một chút mấy người này lai lịch. Hôm nay Trình Nhược Phong tìm Tô Minh. Cũng là vì chuyện này mà đến. Trình Nhược Phong tiếp tục nói. Ta hôm nay một cả ngày đều ở lợi dụng các loại tài nguyên tra ngày hôm qua mấy người kia. Bất quá cũng không có tra được quá nhiều. Mấy người kia giống như là bất thình lình xuất hiện đồng dạng. Thậm chí ở cục cảnh sát kho số liệu bên trong. Đều không bọn hắn ném ghi chép. Tô Minh sắc mặt nhìn không ra có thay đổi gì. Thực tế những vật này Tô Minh cũng đều có thể đoán được. Mấy người kia lai lịch có chút thần bí. Tô Minh để Trình Nhược Phong tra thời điểm. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ có thể nói hơi thử một chút. Bất quá cũng là không phải cái gì đều không tra được. Ngày hôm qua cá biệt trường mau đánh ra hòa. Tên là Âu Dương Sóc. Là vô ý cùng Tống Chiết nhận thức. Sau đó hai người thành hảo bằng hữu. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Đây cũng là hắn điều tra đến duy nhất tin tức hữu dụng. Tô Minh gật gật đầu. Hôm qua hắn tại buồn bực chuyện này. Tống Chiết tiểu tử kia là thế nào cùng những cái kia cổ võ giả kéo quan hệ. Suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai là chuyện như vậy. Thế là Tô Minh nói thẳng. Được rồi, người tiếp lấy cha a. Có tin tức gì nói cho ta biết. Chúng ta ăn cơm đi. Mắt thấy phục vụ viên đã đem rau cho bưng tới. Thế là Tô Minh trực tiếp cầm lấy đũa nói ra. Lúc uống rượu, Tô Minh nhìn một chút Trình Nhược Phong. Thế nhưng là cái này vô tình xem xét. Tô Minh đã nhận ra không thích hợp. À, Tô Minh lúc này cả người là có chút buồn bực. Bởi vì Trình Nhược Phong cái này tướng mạo. Thoạt nhìn là có chút không đúng. Cả người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đồng thời ấn đường chỗ càng là từng đợt đỏ lên. Cái này còn không có làm sao uống rượu đây. Trình Nhược Phong không thể nào là uống nhiều quá. Nhìn tựa hồ hẳn là có chuyện tốt lại tới. Nếu không không thể nào là loại này tướng mạo. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.